Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, thức tỉnh. Phốc phốc, lôi đạo thế giới lực lượng bàn tay lớn, vừa mới luồn vào quan tài, nồng đậm tử khí liền tựa như nóng bỏng dầu nóng, trong nháy mắt bao trùm tại lôi đạo thế giới lực lượng bàn tay lớn lên. Lập tức, lôi đạo thế giới lực lượng bàn tay lớn, trong chớp mắt liền bị ăn mòn, hoàn toàn tán loạn, căn bản là vô phương lấy ra quan tài bên trong hai khỏa bất tử bản nguyên châu. Lôi đạo trong lòng giật mình, vội vàng lùi lại, hắn sợ xuất hiện một chút ngoài ý muốn biến hóa, chờ hắn lùi lại chờ trong chốc lát, phát hiện hoàn toàn chính xác không có gì thay đổi, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Chẳng qua là, quan tài bên trong tử khí quá lợi hại, cho dù là lôi đạo thế giới lực lượng đều không thể kéo dài đi vào. Thế giới của hắn lực lượng, phảng phất như là một giọt nước một dạng, một khi tiến vào quan tài, thật giống như một giọt nước tiến vào dầu nóng bên trong. Tử khí ngay lập tức sẽ sôi trào, đem lôi đạo thế giới lực lượng ăn mòn đi. Dù cho lôi đạo thế giới lực lượng lại mạnh hơn 10 lần, đối mặt khủng bố như thế tử khí cũng không thể tránh được. Đến nghĩ một chút biện pháp, có đồ vật gì là tử khí cũng không làm gì được. Lôi đạo cau mày, hắn sẽ không làm bừa. Này chút tử khí quá kinh khủng, nếu như quan tài bên trong nằm chủ nhân thật chính là thủy tổ, như vậy mặc dù hắn sau khi chết tử khí đều sẽ vô cùng kinh khủng, chỉ sợ liền chúa tể đều gánh không được. Chớ nói chi là lôi đạo. Lôi đạo hiện tại có thể vẻn vẹn chẳng qua là tôn giả thôi. Này chút tử khí có thể ăn mòn bất luận cái gì sinh mạng thể. Cơ hồ là sinh mệnh, thiên địch. Lôi đạo trong lòng hơi động. Nếu không có sinh mệnh khí tức đồ vật đâu. Thế là, lôi đạo thử một cái. Hắn thể nội thế giới bên trong, mặc dù không cách nào dung nạp sinh mệnh, nhưng cũng có một chút vật gì khác, tỉ như một chút bảo vật, có thể lớn tiểu như ý bảo vật. Loại bảo vật này, cho dù là lôi đạo đều có thể dễ dàng luyện chế ra tới. Thế là, lôi đạo suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp luyện chế được một cỗ khôi lỗi, tại khôi lỗi bên trong khắc họa hạ lôi đạo một tia ý thức. Như vậy lôi đạo liền có thể thao túng cái này khôi lỗi. Đi thử xem, lôi đạo trong lòng hơi động. Thế là, trực tiếp điều khiển khôi lỗi từ từ hướng phía quan tài đi đến. Rất nhanh, khôi lỗi đã đi tới quan tài phụ cận. Hàng loạt tử khí bắt đầu ăn mòn. Mặc dù tử khí vẫn như cũ có thể ăn mòn, nhưng hiệu quả rất yếu. Điều này nói rõ, hiểu. Lôi đạo trong lòng mừng rỡ không thôi. Phương pháp của hắn chính xác. Thế là, lôi đạo điều khiển khôi lỗi trực tiếp tới gần quan tài. Hướng bên trong xem xét. Quan tài bên trong, lẳng lặng nằm một tôn vĩ đại tồn tại. Đây là một tôn cường tráng cự nhân. Mặc dù trên thân đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào, nhưng như cũ có một tia vô hình uy áp, để cho người ta tựa hồ không dám khinh thị. Chẳng qua là đối phương thật sự là thủy tổ sao? Lôi đạo có chút không quá chắc chắn. Dù sao lôi đạo cũng chưa từng gặp qua thủy tổ. Mặc dù lôi đạo xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất, nhưng hắn chưa bao giờ từng thấy thủy tổ không. Đối với thủy tổ, lôi đạo cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở biết tên thôi. Trước mắt này tôn tiểu cự nhân, nếu như là bất tử mộ chủ nhân, căn cứ lôi đạo phỏng đoán, vô cùng có khả năng liền là thủy tổ. Nhưng chân chính gặp được cỗ thi thể này, lôi đạo rồi lại do dự. Thủy tổ thật sẽ chết rồi? Lôi đạo không xác định. Thủy tổ loại kia vĩ ngạn tồn tại, làm sao lại chết? Huống chi, cho dù chết, có thể giết chết vĩ đại thủy tổ tồn tại, làm sao có thể nhường thủy tổ lưu lại thi thể? Huống hồ, cỗ thi thể này còn vô cùng hoàn chỉnh, tựa hồ liền một tia vết thương đều không có để lại. Thoạt nhìn càng giống là ngủ thiếp đi, mà không là chết. Thôi, mặc kệ thi thể chủ nhân có phải hay không thủy tổ. Này quan tài bên trong ngoại trừ thi thể cùng với bất tử bản nguyên châu bên ngoài, cũng không có vật gì khác, vẫn là mang đi bất tử bản nguyên châu. Đến mức thi thể chủ nhân, như là đã chết rồi, vậy liền an nghỉ đi. Lôi đạo cũng không muốn lại dò xét thi thể chủ nhân thân phận. Thủy tổ cũng tốt, vẫn là mặt khác tồn tại cũng được. Ngược lại đã chết, coi như biết thân phận lại như thế nào. Quan tài bên trong lại không có những bảo vật khác. Thi thể chủ nhân thân phận là cái gì? Kỳ thật đã không trọng yếu. Huống chi, lôi đạo mở ra quan tài. Kỳ thật xem như quấy nhiễu đến thi thể an nghỉ. Đây là đại bất kính. Thế là, lôi đạo thao túng khôi lỗi, hướng thẳng đến bất tử bản nguyên châu chộp tới. Răng rác, khôi lỗi tùy tiện liền đem hai khỏa bất tử bản nguyên châu bắt lại ra tới. Tựa hồ căn bản cũng không có cái gì độ khó. Ông, nhưng vào lúc này, toàn bộ quan tài lại rung động dữ dội. Cùng lúc đó, một đạo ý niệm trực tiếp chui vào lôi đạo trong đầu. Nhỏ bé sinh mệnh, là ngươi quấy rầy bản tôn ngủ say. Ngủ say, lôi đạo trong lòng giật mình. Dù cho hắn kiến thức rộng rãi, đã trải qua rất nhiều đại tràng diện, nhưng bây giờ lập tức vẫn còn có chút chân tay luống cuống. Thi thể chủ nhân không có chết. Đây chính là thủy tổ. Một tôn hư hư thực thực thủy tổ vĩ đại tồn tại. Tại quan tài bên trong ngủ say. Hiện tại lôi đạo đem hắn quấy nhiễu đến, thậm chí là tỉnh lại, hậu quả cỡ nào nghiêm trọng. Dù sao, lôi đạo có thể là cầm đi hai khỏa bất tử bản nguyên châu. Này đều thuộc về quan tài chủ nhân bảo vật. Một khi quan tài chủ nhân thức tỉnh, còn đến mức nào? Trong lúc nhất thời, lôi đạo đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chẳng qua là, thời gian một lát sau, cứ việc quan tài vẫn tại chấn động, nhưng quan tài bên trong cỗ kia, thi thể, lại cũng không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Lôi đạo cũng đã nhận ra một tia cổ quái. Ngươi là quan tài bên trong cỗ thi thể kia? Lôi đạo trực tiếp đối quan tài hỏi. Không sai, bản tôn đang tại ngủ say. Ngươi quấy rầy đến bản tôn, mau mau buông xuống bản tôn bảo vật. Đồng thời khẩn cầu bản tôn tha thứ. Bằng không, ngươi liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Tiếng nói vừa ra, quan tài chấn động càng thêm lợi hại. Buông xuống bất tử bản nguyên châu. Lôi đạo trong lòng đổi qua rất nhiều cái suy nghĩ. Cứ việc quan tài đang chấn động, nhưng hắn cảm ứng lại từ đầu đến cuối không có cảm nhận được quan tài bên trong thi thể bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Cái này đích xác là một cỗ thi thể, đã tử vong thi thể, như thế nào thức tỉnh? Lôi đạo không nỡ bỏ bất tử bản nguyên châu, bảo vật này đều đã tới tay, há có thể tùy tiện buông tay. Nghĩ tới đây, lôi đạo quyết tâm trong lòng, đi, sau một khắc, lôi đạo thân ảnh lóe lên, thế mà liền muốn tiến vào không gian thông đạo, trực tiếp xuyên toa không gian lối đi rời đi. Hắn cũng mặc kệ quan tài bên trong thi thể có hay không thức tỉnh. Ngược lại trước tẩu vi thượng. Dừng lại, mau dừng lại. Không muốn đi, không muốn đi. Ta van cầu ngươi, tuyệt đối không nên đi. Ngay tại lôi đạo chuẩn bị xuyên toa không gian lúc rời đi. Trong đầu của hắn lại xuất hiện một thanh âm. Vẫn là trước đó cái kia đạo thanh âm uy nghiêm. Chẳng qua là... Hiện tại này đạo thanh âm uy nghiêm, không chỉ không có uy nghiêm, tựa hồ còn hết sức sợ hãi, tựa hồ sợ hãi lôi đạo cứ như vậy rời đi. Lôi đạo cuối cùng vẫn là không có tiến vào không gian thông đạo. Hắn ngừng lại, quay đầu nhìn quan tài, lúc này hắn chỗ nào còn có thể không rõ. Này đạo thanh âm chủ nhân, căn bản cũng không có thể là quan tài bên trong cỗ thi thể kia. Nói đi, ngươi đến tột cùng là cái gì? Không nói rõ ràng, ta lập tức đi ngay. Lôi đạo nói thẳng, hắn trước hết biết rõ ràng đạo thanh âm này thân phận. Bằng không mà nói, ở lại đây vẫn là rất nguy hiểm. Hắn không nguyện ý tại đây bên trong ở lâu. Âm thanh kia lại trầm mặc, tựa hồ có chút chần chờ. Lôi đạo không có chờ bao lâu, đối phương không có đáp lại. Lôi đạo lại lần nữa chuẩn bị rời đi. Lúc này, âm thanh kia tựa hồ mới hạ quyết tâm. Thanh âm tại lôi đạo trong đầu nhớ lại. Tốt, tốt, ta nói, ta nắm hết thảy đều nói rồi. Kỳ thật, ta là quan tài chi linh. Quan tài chi linh, lôi đạo hai mắt tỏa sáng, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Cái gọi là quan tài chi linh, kỳ thật liền là quan tài ý thức. Nói cách khác, này cỗ quan tài thế mà sinh ra ý thức. Không sai, ta là quan tài chi linh. Theo quan tài bên trong đản sinh ý thức, đã sinh ra ý thức thời gian rất lâu. Cái kia người cũng đã biết quan tài chủ nhân thân phận. Không biết, ta sinh ra ý thức về sau, quan tài chủ nhân liền đã ở chỗ này. Hắn chết, không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Nhưng ta biết, hắn lúc còn sống nhất định là một tôn vĩ đại tồn tại. Không cần ngươi nói ta cũng biết hắn khi còn sống là một tôn vĩ đại tồn tại. Ngươi sinh ra ý thức, vì sao không rời đi nơi này? Ta vô phương thoát ly quan tài, cho nên vẫn luôn vô phương rời đi, chỉ có thể ngày qua ngày năm này qua năm khác ở lại đây. Đúng, kỳ thật đã từng ta có cơ hội rời đi nơi này, nhưng lại bị hèn hạ bất tử lão tổ cho lừa gạt. Bất tử lão tổ, đúng, liền là bất tử tộc lão tổ. Bất tử tộc lão tổ, kỳ thật cũng là tử linh, chỉ bất quá, không biết nguyên nhân gì. Tử linh thế mà cũng sinh ra sinh mệnh, biến thành một loại đặc thù sinh mệnh. Lúc kia, bất tử lão tổ còn rất yếu. Nó liền đi tới quan tài bên trong. Ta cho hắn một khỏa bất tử bản nguyên châu, để nó trở nên mạnh lên. Dĩ nhiên, đây là có đại giới. Nó đáp ứng về sau mang ta ra ngoài. Sau này, bất tử lão tổ lại tới. Một lần kia, nó người bị thương nặng, cần dùng bất tử bản nguyên châu tới chữa thương. Nó liền cầu ta, ban đầu ta không tin, nhưng ta thật rất muốn ra ngoài. Thế là, liền lại cho nó một khỏa bất tử bản nguyên châu chữa thương. Sau này, bất tử lão tổ khôi phục, nhưng nó lại lừa gạt ta. Nó thậm chí còn cưỡng ép cướp đi quan tài bên trong 6 viên bất tử bản nguyên châu. Sau này, ta phát động đại trận, phong tỏa cả tòa bất tử mộ, đem bất tử lão tổ đuổi ra ngoài, để nó cũng không còn cách nào tiến vào. Sau này, ta hiểu rõ đến, bất tử tộc cường thịnh một quãng thời gian, nhưng lại suy sụp, bất tử lão tổ cũng đã chết. Ta qua nghĩ ra đi, thế là, lại chủ động cởi mở bất tử mộ, nhường người bất tử tộc tiến vào. Chẳng qua là, chúa tể trở lên, ta vẫn như cũ phong tỏa, vô phương tiến vào bất tử mộ. Dù sao, chúa tể trở lên sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp. Bất quá, vẻn vẹn chẳng qua là chúa tể trở xuống. Căn bản là vô phương thông qua bất tử sông. Vô phương lại tới đây. Ban đầu ta đã hết hy vọng. Không nghĩ tới, ngươi lại tới, chỉ có ngươi có thể mang ta ra ngoài. Chỉ cần ngươi có thể mang ta ra ngoài, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Thậm chí khống chế toàn bộ bất tử mộ đều được. Nghe quan tài chi linh êm tai nói, lôi đạo ở sâu trong nội tâm cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là che giấu, thiên đại che giấu. Nguyên lai, bất tử tộc 7 vị đại chúa tể là sinh ra như thế. Lại có thể là lừa gạt quan tài chi linh, sau đó theo quan tài bên trong mạnh mẽ đoạt đi bất tử bản nguyên châu, dẫn đến 9 khỏa bất tử bản nguyên châu, hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 khỏa. Chẳng qua là, quan tài chi linh, có thể tin tưởng sao? Lôi đảo ánh mắt bên trong lập lòe từng tia tinh mang. Hắn cũng tại cân nhắc, do dự, tu tiên cổ điển, không hậu cung,